gã càng lúc càng nồng đậm thêm. Mà trên thực tế thì gã đã đi tìm sư tổ, nhưng ánh mắt đối phương nhìn gã rất kỳ quái, gã cũng không biết là vì sao, nhưng giờ phút này đối mặt với lửa giận của mẫu thân, gã cũng không dám giải thích, chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận. Mặt khác, gã cảm thấy thật ra mình làm công việc sửa sang lại văn thư cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu nhất một tháng này gã cũng đã tìm ra mấy chỗ người khác sơ sẩy nhớ lầm, còn được bên trong ty khen ngợi. Nhưng gã biết rõ, mình không thể nói điều này ra. Thật ra, ở bên Ngân Hoàng Châu vẫn tốt hơn một chút. Trương Ti Vận than nhẹ trong lòng. Mẫu thân của gã mắng chửi một hồi, đột nhiên lấy ra ngọc giản truyền âm. Rất nhanh sắc mặt liền biến thành càng thêm âm trầm, cuối cùng rạch rạch một cái. Trực tiếp bóp nát ngọc giản. Có công chuyện bận rộn. Rõ ràng đã hẹn từ mấy ngày hôm trước rồi, hết. Lần này tới lần khác tới lúc này lại từ chối, là do pháp chỉ mà cung chủ chấp. Chiếm cung phát ra sao? Người Thái Ti tiên môn, cả đám đều không có tâm huyết, thật quá ngu. Phửng. Sắc mặt Dư Vân Tuệ vô cùng khó coi, giận dữ mắng mỏ. Trương Ti Vận thầm than trong lòng, nhẹ giọng mở miệng. Mẫu thân. Cút. Dư Vân Tuệ lạnh giọng nói. Trương Ti Vận trầm mặt hồi lâu, đứng lên cúi đầu về phía mẫu thân, quay. Người rời khỏi, thần sắc càng ngày càng cô đơn, nội tâm lại càng hận Hứa Thanh. Cho đến khi đi tới đầu đường rất xa, thân thể của gã bỗng nhiên run rẩy, cảm thấy giống như trời đất quay cuồng, lập tức chống một tay vào bên vách tường. Trong mắt bỗng lập lòe xuất hiện một tia hư ảnh hồng nguyệt, trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn, nhưng chỉ chợt hiện một cái liền lập tức trôi qua. Sau một lúc lâu gã mới khôi phục lại. Là công pháp xảy ra vấn đề sao? Đây đã là lần thứ bảy ta có loại cảm giác mê muội này rồi. Sắc mặt Trương Ti Vận khó coi, trầm ngâm một phen rồi tiếp tục đi xa. Mà bên trong tòa lầu cát, Tiểu Nam Hài không có quan tâm Trương Ti Vận. Vừa rời đi, nó đứng bên người Dư Vân Tuệ, lực chú ý đều đặt ở trên người đối phương, tò mò quan sát và trong mắt lộ ra vẻ suy tư, hình như nó đang phân tích xem ả có ác ý đối với Hứa Thanh hay không. Dư Vân Tuệ ngồi ở trên ghế, giờ phút này toàn bộ phẫn nộ trên mặt của ả lại toàn bộ tan biến, thậm chí còn bưng bát canh hạt sen trên bàn uống một ngụm. Động tác rất ưu nhã, giống như người tức giận thất thố lúc trước với Trương Ti Vận không phải là ả. Vận Nhi, mẫu thân cay nghiệt hung ác, là vì muốn kích thích ra sự cố chấp và tâm huyết của ngươi, hy vọng ngươi có thể thành tài, năm đó phụ thân ngươi chưa đủ quyết đoán, không biết dụng tâm lương khổ của ta. Dư Vân Tuệ thì thào trong lòng, trong mắt lộ ra một tia âm lãnh. Hứa Thanh, ngươi chiếm tạo hóa của Vận Nhi, làm hỏng mất triển vọng của nó, đương nhiên ta sẽ không bỏ qua việc này, bên trong quận đô ta không làm gì được ngươi, nhưng chỉ cần ngươi rời khỏi quận đô, ta có rất nhiều biện pháp. Để cho ngươi có tội danh trên lưng, ta cũng không cần giết ngươi, ta muốn để cho Vận Nhi trông thấy kết quả của ngươi, từ đó dâng lên sự tin tưởng. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 912, Dư Vân Tuệ, nghĩ tốt. Cảm nhận được ý nghĩ của nữ tử trước mắt này, trên mặt Tiểu Nam Hài lại hiện ra vẻ buồn rầu. Nó đã đáp ứng tiểu tỷ tỷ phải bảo hộ Hứa Thanh, nhưng nó không thể giết người, vì vậy sau khi nghĩ ngợi một chút, nó dứt khoát thổi ra một hơi về phía Dư Vân Tuệ. Một hơi này rơi vào trên mặt Dư Vân Tuệ. Tay cầm muỗng canh của Dư Vân Tuệ bỗng dừng lại, chẳng biết tại sao ý niệm trong đầu bỗng có một chút cải biến, hình như bên trong tối tăm có một cái suy nghĩ tản ra trong tâm thần của ả, khiến cho ả bỗng nghĩ tới chỗ tốt của người khác. Hứa Thanh kia cũng không phải là cực kỳ đáng ghét. Dư Vân Tuệ thì thào nói nhỏ, sau khi nói xong chính ả cũng cảm thấy sửng sốt một chút, hồ nghi nhìn chung quanh, đứng lên. Không bình thường. Sắc mặt ả khó coi, lập tức bấm niệm pháp quyết dò xét, nhưng hết thảy mọi thứ chung quanh vẫn như thường. Mắt thấy hiệu quả không phải đặc biệt tốt, Tiểu Nam Hài đứng bên người ả càng buồn rầu, vì vậy lại thổi ra một hơi. Một hơi này lại bay tới trên mặt Dư Vân Tuệ. Tay cầm muỗng canh của Dư Vân Tuệ lại dừng lại, chẳng biết tại sao ý. Niệm trong đầu bỗng có một chút cải biến, hình như bên trong tối tăm có một cái suy nghĩ tản ra trong tâm thần của ả, khiến cho ả bỗng nghĩ tới chỗ tốt của người khác. Hứa Thanh đó cũng không hẳn cực kỳ đáng ghét. Dư Vân Tuệ tự thì thào, sau khi nói xong chính ả cũng cảm thấy hơi sững sốt, vẻ hồ nghi nhìn chung quanh rồi đứng lên. Không bình thường. Sắc mặt ả khó coi, lập tức bấm niệm pháp quyết dò. Xét, nhưng hết thảy mọi thứ chung quanh vẫn như thường. Mắt thấy hiệu quả không phải đặc biệt tốt, tiểu nam hài đứng bên người ả. Càng buồn rầu, vì vậy lại thổi ra một hơi nữa. Thân thể Dư Vân Tuệ rung lên, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu thì. Thào. Hứa Thanh hình như cũng không phải quá phận như vậy. Ánh mắt Dư Vân Tuệ trợn to. Ả cảm thấy ý nghĩ bây giờ của mình có chút không thể tưởng tượng, giờ phút này không chần chờ chút nào, lập tức bấm niệm pháp quyết, phòng hộ bản thân, đồng thời kiểm tra tâm thần và thần hồn của mình. Hết thảy như thường. Nhưng ả vẫn nhoáng một cái, lập tức rời khỏi nơi đây, lúc xuất hiện đã ở trong ngõ hẻm phía xa, vừa đi về phía trước vừa nhớ lại những chuyện trước đó. Mặc dù Hứa Thanh cũng không phải khiến người ta đặc biệt chán ghét, nhưng ta vẫn sẽ trừng phạt hắn một chút. Chớp mắt khi ý nghĩ này hiện ra, tiểu nam hài đi theo bên người ả hình như có chút tức giận, vì vậy lần này nó liên tiếp thổi ra chín hơi. Toàn thân Dư Vân Tuệ run rẩy mãnh liệt, hô hấp dồn dập, cảm giác chán ghét đối với Hứa Thanh cấp tốc giảm bớt, thậm chí còn dâng lên một tia hảo cảm. Sau một lúc lâu liền thì thào nói nhỏ. Hứa Thanh cũng có chỗ vô tội, mà cách làm của Vận Nhi cũng có chỗ không ổn. Mắt thấy như thế, tiểu nam hài vừa lòng thỏa ý phủi tay, nó cảm thấy mình đã lập công, vì vậy liền vui vẻ rời đi. Giờ phút này Hứa Thanh đã ăn xong bữa sáng, đi tới hình ngục ti, bước lên bậc thang thường ngày, đi từng vòng đến tầng 57, bước vào nhà tù 132 khi. Đinh! Bên trong đen nhánh. Một khắc hắn bước vào hơi thoáng đã có một chút ánh sáng, trừ bên ngoài thứ này ra, tất cả không có gì thay đổi. Vân thú vẫn đưa lưng về phía hắn, nữ tử nhân tộc vẫn đang dỗ búp bê ngủ. Như cũ, cối xay vẫn đang chuyển động. Về phần đầu lâu kia, giờ phút này bộ dạng của nó giống như không còn lư luyến gì nữa, mỗi ngày đều lặp lại một câu. Không nên đạp ta không muốn bị đạp. Hứa Thanh đi trên hành lang. Xem xét từng phạm nhân, sau khi xem qua toàn bộ 13 phạm nhân phía trước, đi tới chỗ đó lão giả đang thanh tộc. Lão giả cung kính cúi đầu về phía Hứa Thanh. Buổi sáng tốt lành, trấn thủ đại nhân. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn lão một cái, quay người rời. Khỏi, khoanh chân ngồi đã tọa ở chỗ thường ngày, ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông cũng đều bay ra, bắt đầu việc vui một ngày của mình. Thân ảnh tiểu nam hài cũng hiển lộ ra, ngồi ở bên cạnh, để Hứa Thanh có thể trông thấy. Trong mắt nó lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nó biết rõ, không cần quá lâu Hứa Thanh sẽ lại kịp phản ứng, sau đó bắt đầu thức tỉnh. Sự thật đúng là như thế, theo Hứa Thanh đã tọa, hắn nhìn hết thảy bốn phía. Trong lòng chậm rãi dâng lên cảm giác nghi ngờ. Ta hình như đã quên một ít chuyện, nơi đây cho ta cảm giác có chút, quá an. Bình. Tại sao ta mơ hồ cảm thấy, nơi đây hẳn là màu đỏ mới đúng? Cung chủ giống như đã nói cái gì đó với ta, còn có tiểu nam hài, tại sao nó lại dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn ta, cái đầu người tại sao lại lặp lại nhiều lần bị giết? Trí nhớ của ta không phải đột nhiên trở nên kém đi, là do từ khi trở thành người trấn thủ nơi đây bắt đầu. Chẳng lẽ ta bị nơi này ảnh hưởng rồi sao? Hứa Thanh mở ra túi trữ vật. Tìm kiếm một vòng, cẩn thận kiểm tra toàn bộ vật phẩm, hết thảy như thường. Hắn nhíu mày, một lát sau liền ngẩng đầu nhìn qua nhà tù, sắc mặt dần dần. Khó coi, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt, hình như những thứ. Trước mắt mà hắn nhìn thấy, đã bị che lấp bởi một cái khăn che mặt, mà cái khăn che này ở ngay trước mặt của hắn. Ánh mắt Hứa Thanh càng dần càng lạnh như băng, lực lượng độc cấm trong. Cơ thể bỗng nhiên tản ra, lực lượng của Tử Nguyệt Thiên Cung đồng thời bộc phát, trong nháy mắt tiếp theo, khí tức trực tiếp cải biến, vị cách tăng lên. Cùng lúc đó, trong lồng giam truyền ra tiếng kêu rên, đó là tiếng của cái đầu. Người! Lại tỉnh, và ngươi không nên đạp ta, ngươi có thể đổi phương. Pháp khác được không? Lão đầu đang thanh tộc thở dài, nhắm mắt lại, chuẩn bị xong việc bị đốt. Chết! Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, đứng lên đi tới. Một lát sau nơi đây liền an tĩnh lại, ngoại trừ ngón tay thần linh chưa bị hủy diệt. Hứa Thanh nhìn qua ngón tay kia, hắn cảm nhận được trong đó tràn ra từng trận chấn động kinh khủng. Hắn biết rõ mình không thể đụng chạm với đối phương, chênh lệch giữa song phương cực lớn, có thể khiến cho một khắc hắn đụng chạm với ngón tay này, bản thân sẽ trực tiếp tan vỡ mà chết. Loại nhận thức này, hắn vẫn có. Vì vậy sau một lúc lâu, Hứa Thanh cầm ra một tấm thẻ tre, khắc hết thảy xuống, toàn thân âm lãnh, đi tới cửa nhà lao, cũng không quay đầu, đứng ở nơi đó hồi lâu rồi bình tĩnh mở miệng. Có phải mỗi ngày ta đều sẽ thức tỉnh? Mỗi ngày ta đều sẽ biết nơi đây không phải chỉ giam giữ 14 phạm nhân, mà là 6 người. Có phải ngoài trừ ngón tay thần linh kia, 5 người khác trong này thật ra cũng không chết? Bất kể ta giết bao nhiêu lần. Tiểu Nam Hài bất đắc dĩ xuất hiện, nhẹ gật đầu. Có phải ta đã từng khắc qua một số chữ nhắc nhở chính mình, hoặc là những biện pháp khác nhắc nhở, nhưng một khi ta rời đi, chúng nó sẽ bị sức mạnh thần linh xóa đi, cho dù ta có dùng ngoại vật ghi chép, nhưng một khắc mang ra cũng sẽ tan biến. Tiểu Nam Hài tiếp tục gật đầu. Ta đẩy cửa ra, sẽ quên hết mọi thứ, đúng không? Còn nữa, cung chủ biết không? Đây là tạo hóa, cũng chính là khảo nghiệm. Tiểu Nam Hài gật đầu như cũ. Hứa Thanh trầm mặt, hắn biết rõ ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông cũng giống như thế, đều không nhớ được những thứ xảy ra trong nơi này. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Thế thì, cứ tiếp tục như vậy đi, ta nghĩ, nếu có một ngày ta đẩy cửa ra, mà không quên đi hết thảy mọi thứ trong này, vậy một khắc đó, ta sẽ chân chính lấy được tạo hóa trong này. Tiểu Nam Hài bất đắc dĩ gật đầu. Những lời này, ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi đúng không? Hứa Thanh nở nụ cười, cúi đầu nhìn thẻ tre ghi chép hết thảy trong tay mình, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng âm u, giống như thiểm điện, vụt cái mà qua, đáy lòng thì thào. Thật ra còn có một phương pháp. Đó chính là ta cũng ở lại nơi đây, gieo xuống nhân quả, đợi một khắc nó thành thục. Hứa Thanh trầm mặt, bóp chặt tấm thẻ tre, ném xuống đất. Phiền ngươi một chuyện, giúp ta bảo tồn những mảnh vụn này, để tới chỗ đặt những mảnh thẻ tre khác đi, ta nghĩ chắc mình đã khắc rất nhiều cái. Tiểu Nam Hài gật đầu, giơ hai tay lên giống như đang đếm, muốn nói cho Hứa Thanh có bao nhiêu cái. Hứa Thanh nở nụ cười. Hít sâu, đẩy ra cửa nhà tù, đi ra ngoài. Trên bậc thang hình ngục ti, Hứa Thanh vừa đi về phía trước, vừa cân nhắc việc kiếm quân công trong lòng. Nhà tù 132 khu đinh có 14 phạm nhân, không có gì thay đổi, mỗi người đều bình thường, vậy thì ta phải đặt thêm tinh lực của mình vào trên quân công. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Hứa Thanh đã có một chút cải biến. Ban ngày vẫn tới trấn thủ nhà tù 132 khu đinh như cũ, nhưng ban đêm hắn bắt đầu hoàn thành các loại nhiệm vụ có quân công, ví dụ như bắt giữ, ví dụ như tìm kiếm, ví dụ như hiệp trợ những ti khác, nhiều vô số. Cho đến khi Khổng Tường Long ra tù ngày thứ ba, sau khi hết giờ trực đi ra hình ngục ti, Hứa Thanh liền nhận được truyền âm của y. Hứa Thanh, có một nhiệm vụ lớn, rất nhiều quân công, có làm hay không? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 913, Hắc Y Vệ. 1. Hứa Thanh đồng ý. Nhiệm vụ lớn theo như lời của Khổng Tường Long, chính là ti bên ngoài ban cho y một đạo mật lệnh. Nguyên bản nhiệm vụ từ mật lệnh là không cho phép người ti khác tới tham dự. Nhưng Khổng Tường Long thấy Hứa Thanh cần quân công, những tiểu đồng bọn khác cũng cần. Vì vậy đã kiên trì quấy rầy bên trên, mới tranh thủ được cơ hội này, để cho những chấp kiếm giả của ti khác lấy thân phận hiệp trợ tham dự.

bản thân chỉ đạt tới 4 đoàn mệnh hỏa, 7 cung là cực hạn, sau đó phối hợp với công pháp hoàn cấp, hình thành chiến lực 8 cung, không hề tầm thường. Trừ bên ngoài những cái này ra, còn có 3 người dẫn đội. 3 tên này thế mà đều là nửa bước nguyên anh. Thực lực như thế, đặt ở bất kỳ một cái tông môn nào, đều là lực lượng trung kiên, nhưng đối với Thánh Lang tộc chiếm cứ Thánh Lang đại vực mà nói, đây chỉ là một cái tiểu đội mà thôi. Mà nếu tính cả những người mai phục Hứa Thanh lúc trước kia, có thể thấy được nhân số tiểu đội và cường giả của Thánh Lang tộc chẳng những nhiều, mà tu vi cũng tương tự rất mạnh. Dẫu sao, Thánh Lang tộc bọn chúng là chúa tể của Thánh Lang đại vực. Một vực hình thành nội tình của một tộc, khiến cho bọn họ có thêm càng nhiều cường giả hơn nữa. So sánh xuống dưới, đất đai một quận thì tự nhiên không thể sánh bằng. Nhưng lần này tiểu đội của chấp kiếm giả, không hề giống những chấp kiếm giả trước kia bọn họ gặp phải. Theo song phương đụng chạm, đại chiến ầm ầm bộc phát, 3 tên nửa bước nguyên anh bay thẳng đến phía Khổng Tường Long, 2 tên hắc y vệ 8 cung vừa muốn đi theo, nhưng một cái quan tài trực tiếp hạ xuống, ngăn cản. Trước mặt bọn họ, người lùng vương thần nhe răng cười bước ra, phân thân yên miễu tộc xuất hiện bên người. Dạ Linh cũng đồng thời lộ ra bên cạnh, Sơn Hà Tử cũng tương tự đã đến, 3 người liên thủ đánh cùng 2 tên này một trận, kéo dài thời gian, chờ đợi Khổng Tường Long và chờ đợi Hứa Thanh. Người trước chiến với 3 vị nửa bước nguyên anh mạnh nhất nơi đây. Người sau chiến đấu cùng tất cả những tên còn lại trừ những người này, đối đầu với số lượng đông đảo nhất. Đây chính là phân công mà bọn họ đã bàn sẵn ở trên đường đến. Lúc đó, Hứa Thanh nói một câu. Ta sở trường quần chiến. Giờ phút này Hứa Thanh thở sâu, lấy dao găm ra. Vào thời khắc này độc đan trong tòa thiên cung thứ 3 được hắn toàn diện vận hành, độc cấm từ trong thân thể ầm ầm bộc phát ra phía ngoài. Vô số tiểu hắc trùng từ trên người Hứa Thanh khuếch tán ra, hình thành một mảnh khói đen kinh người, tỏa ra khí tức kinh khủng, mang theo kịch độc chí mạng, bao phủ khắp bát phương. Loại độc này bộc phát rất nhanh. Theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng những tên hắc y vệ truyền ra, thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, hơi cúi đầu, chợt phóng về phía đám người. Bên cạnh còn có lão tổ Kim Cương Tông, trong một cái chớp mắt thì que sắt màu đen lập tức hóa thành tia chớp màu đỏ, điên cuồng bắn đi. Còn có con mắt của ảnh tử ở trên mi tâm Hứa Thanh, lúc này nó cũng đang nhanh chóng chớp động, đồng thời lan tràn bóng ra bên ngoài, dung nhập vào bên trong bóng của hắc y vệ bốn phía, bắt đầu thôn phệ. Giờ khắc này, ác mộng phủ xuống.